Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dương Nhi. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Trong lúc tên áo đen ghi chép, Đường Phong nhìn sang một chút, chỉ thấy phía trên của hắn có Hà Hương Ngân cùng Thiết Đồ. Hà Hương Ngân tất nhiên có 3 miếng ngọc bài, mà Thiết Đồ Mang Ngư lại có tới 12 miếng. Chẳng qua chỉ cần tưởng tượng, có người bị hắn trực tiếp hút trúng một phát. Chỉ một phát thôi là đủ để không tàn phế thì cũng bị thương rồi, muốn chạy cũng không thoát. Bên cạnh tên chính là số hiệu trên ngọc bài của bọn họ, còn có số lượng ngọc bài đã đoạt được. Thiết Đồ có 12 cái là tương đối nhiều rồi, phần lớn chỉ có 2 miếng mà thôi. Có điều cũng không có ít người vượt quá chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra. Về phần Đường Phong 21 miếng cùng với Không Như Hận 20 miếng cũng chính là 2 người thu được nhiều nhất. Nhưng mà cũng không có loại trừ cao thủ nào đó che giấu thực lực, chỉ cần lấy 2 miếng ngọc bài liền quay về giao nộp. Đường Phong vốn cũng không muốn quá nổi danh, chỉ không ngờ Độc Nhãn Quái Nhân lại âm hiểm đến như vậy. Chỉ 3 câu đã đẩy Đường Phong vào chỗ bất lợi. Nếu sớm biết như vậy, hắn chỉ nộp ra 2 miếng ngọc bài cho xong. Độc Nhãn Quái Nhân lại nói: "Vào đi, kể từ ngày hôm nay, người chính thức là đệ tử của Ô Long Bảo. Muốn mạnh mẽ hơn, người còn phải đi một đoạn đường dài. Sau khi vào trong bảo, tự nhiên sẽ có người dẫn đường cho ngươi." Đường Phong gật đầu, hướng về phía cổng lớn, giống như cái miệng khổng lồ đầy nanh nhọn mà bước tới. Không Như Hận vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm Đường Phong, không nhúc nhích chút nào. Ngay lúc Đường Phong bước qua bên cạnh hắn, hắn mới mở miệng hỏi: "Người tên là Đường Môn?" Giọng nói của hắn ẩn chứa sự phẫn nộ bị đè nén, bởi vì hắn từ đầu đến cuối không thể nào nhìn thấu Đường Phong. "Đúng." Đường Phong ngừng lại, nhìn thẳng về phía hắn. Cường khí trên thân hai người chậm rãi nổi sóng, khí thế của cảnh giới huyền giai không ngừng quật thẳng về đối phương. Y phục trên người cả hai đều phần phật tung bay. Trong nháy mắt, Không Như Hận lộ ra một tia cao ngạo mà cuồng dã. Thần sắc Đường Phong lại là vô cùng lạnh nhạt. Không để ý thiệt hơn, Đường Phong căn bản không muốn có phiền toái với bất kỳ ai. Nhưng một khi có kẻ gây chuyện với hắn, hắn sẽ không e ngại. Một chốc sau, khí thế của hai người đã lên tới đỉnh phong. Cường khí mạnh liệt lượn lờ bên thân va thẳng vào nhau, gây ra một trận xao động rất nhỏ. Nếu không có ai đứng ra mà ngăn cản, ngày tiếp theo cả hai sẽ giao chiến. Độc Nhãn Quái Nhân chắp tay sau lưng, từ từ đi tới trước mặt hai người, dùng một con mắt âm trầm nhìn cả hai, lời nói không chút thiện ý. "Ra tay đi, có gan thì ra tay đi. Ta chỉ muốn nói cho các người một quy tắc. Ở đây không có lệnh của bọn ta, kẻ nào tự ý động thủ liền giết không tha. Bất kể ngươi là do thập nhị sát thần tiến cử đến nay, hay là tình anh ở trong cung. Ở chỗ này, tất cả mọi người đều phải nghe lệnh bảo chủ đại nhân. Kẻ trái lệnh phải chết." Không Như Hận mở miệng hỏi: "Nếu như ta muốn đánh một trận cùng với hắn thì có biện pháp gì hay không?" Độc Nhãn Quái Nhân đưa tay mân mê cầm, nghĩ một chút rồi nói: "Chờ xem, có cơ hội. Hơn nữa cơ hội không ít." Không Như Hận nghe xong liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, khí thế trên người cũng biến mất, rồi nói: "Đường Môn, trước khi hết ngày hôm nay, người đừng có chết đó." Nói xong, hắn căm hận xoay người, sải bước tiến vào trong bảo. "Cứ thoải mái đi." Đường Phong quay đầu nhìn Độc Nhãn Quái Nhân, rồi nói: "Tòa Sơn Quang hồ đấu có đúng hay không? Hiện tại có phải cảm thấy rất cao hứng?" Vốn Độc Nhãn Quái Nhân là người uy nghiêm quy củ, lúc này cũng lấm lét cười, xoay người đưa lưng về phía Đường Phong, rồi nói: "Đó là dĩ nhiên. Mỗi lần xem các ngươi, những tiểu tử này liều đến chết đi sống lại, lão cảm thấy trong lòng rất an ủi. Để cho ta không kìm lòng được, lại nhớ về mười mấy năm trước, ta với các ngươi rất giống nhau, cũng từ nơi này mà đi ra." Biển thái. Đường Phong trong lòng mắng một tiếng. Quả nhân Độc Nhãn tuyệt đối là biến thái. Nhưng mà Hà Hương Ngưng kỳ vọng mình tiến vào nơi này như vậy, trong lòng Đường Phong cũng không tự chủ được, mang theo mong đợi. Đi vào bên trong, Đường Phong tưởng rằng sẽ có hắc y nhân dẫn đường cho mình. Nhưng ngoài dự đoán lại là một cô bé thanh thuần, động lòng người. Hơn nữa cô bé này hoàn toàn không phải là người tu luyện. Cô bé mang theo Đường Phong đi về phía trước một bên, rồi giảng dạy Ô Long Bảo cho Đường Phong nghe. Ở Ô Long Bảo, trừ ở bên trong có một mảnh cấm địa, còn lại tất cả địa phương đều có thể xuất nhập tùy ý. Ở chỗ sâu bên trong đối với Ô Long Bảo chính là cấm địa. Phàm là trong cấm địa luôn có một chút bí mật tồn tại. Lòng hiếu kỳ của Đường Phong bị gợi lên, còn người đạo quanh mở miệng hỏi. Vậy trong cấm địa rốt cuộc là giấu thứ gì? Nữ hài nhi hé miệng cười. Thật ra cũng không giấu gì, nhưng đó là nơi cư ngụ của bảo chủ, nên không muốn bị ai quấy rầy. Nếu tự tiện xông vào sẽ bị giết tại chỗ đó. À, ra là vậy. Tâm tình Đường Phong đột nhiên bị tụt xuống. Bảo chủ Ô Long Bảo sao? Tình trạng bây giờ của Ô Long Bảo cùng với tác phong tàn nhẫn của Diêm Thành, có thể tưởng tượng được vị bảo chủ này tất nhiên là một đại hán thô kệch, cao lớn, vạm vỡ, khuôn mặt dữ tợn hơn nhiều so với Thiết Đồ. Khả năng bảo chủ toàn thân đều là sẹo, mang theo một đôi mắt hung tàn như sói. Khó chịu với ai sẽ giết chết ngay lập tức. Ô Long Bảo chủ nhất định là như vậy rồi. Còn nữa, không được tự tiện rời khỏi Ô Long Bảo. Nếu như người muốn ra, phải nói trước với Sở tiên sinh. Sở tiên sinh? Đường Phong nghi ngờ hỏi. Đúng vậy đó, là lão quái nhân độc nhãn, ở cửa vào ngươi đã thấy rồi. Sở tiên sinh lại chính là quái nhân độc nhãn ư? Theo như người nói, vậy là ta có thể rời khỏi Ô Long Bảo sao? Đường Phong mở miệng hỏi. Nói là nói như vậy, nhưng nếu Sở tiên sinh không đồng ý, thì người không cách nào rời đi đâu. Cô bé quay đầu, thản nhiên nói với Đường Phong. Ô Long Bảo, vào thì dễ, mà ra thì khó. Nếu không nhận được sự tín nhiệm của bọn hắn, sẽ không ai đem người thả ra đâu. Chỉ có những người tuyệt đối trung thành với Ô Long Bảo, với Đại Tuyết Cung, thì mới có thể xuất nhập tự do. Hơn nữa, ra khỏi nơi này, thì có thể làm gì chứ? Phường viện mấy trăm dặm ngoài biển rộng, thì chính là Diêm Thành. Cho dù thoát khỏi Ô Long Bảo, cũng đâu còn chỗ nào có thể mà đi. Trên đường đi, nữ Hà Nhi đem tất cả những vị trí trọng yếu, nói qua cho Đường Phong. Có thể ở trong phòng tu luyện, hoặc nếu cảm thấy nhàm chán, có thể ra khỏi phòng đến luyện trường võ và luận võ thai để tìm người luận bàn chiêu thức. Trên đài luận võ, chỉ được điểm đến là dừng không cho phép giết người, thậm chí không thể đánh người khác thành trọng thương. Tuy nhiên, khi so chiêu không thể thu phóng, tự nhiên chỉ cần là vết thương nhẹ, cũng không xúc phạm đến quy củ. Ô Long Bảo thật lớn, nếu so sánh với Thiên Tú thì lớn hơn nhiều. Đường Phong đi theo cô bé một hồi lâu mà vẫn chưa có ý dừng lại. Dọc theo đường đi, cô bé nói không ngừng, Đường Phong chỉ để ý nghe. Khi nghe, Đường Phong có cảm giác không đúng lắm, bởi vì những quy củ này giống như tiến vào một môn phái bình thường khác. Ngoại trừ nơi này có một số cao thủ ra thì cũng giống với đa số các môn phái khác. Chẳng những không khác nhau, hơn nữa còn nghiêm khắc hơn rất nhiều. Ít nhất, các môn phái khác chưa đến mức động vào quy củ là muốn giết không tha. Cuộc sống của ta sau này chính là như vậy sao? Trừ khi tu luyện thì cũng chỉ có thể tìm người luận bàn. Đường Phong hỏi. Còn có thể đến võ điện để xem nữa. Đối với các ngươi, không phải võ điện ở các môn phái là nơi hướng đến hay sao? Bên trong Ô Long Bảo, võ điện không những cất tất cả những võ điện của các môn phái ở Lý Đường Đế Quốc, mà còn có rất nhiều loại sách khác cho ngươi mở mang kiến thức. Nữ hài quay người, đối mặt với Đường Phong, vừa nói vừa đi giật lùi, có thể nhìn ra cá tính của nàng tương đối hào sảng, khi cười cũng có một vẻ mỹ diễm. Nàng lắc đầu nói, đúng rồi, nếu như người có cảm thấy hứng thú với luyện dược, có thể đi đến dược phòng, ở đó có rất nhiều luyện dược sư lợi hại, chỉ cần người có tiền, bọn họ có thể dạy người chế thuốc, còn có kho vũ khí, người có thể chế tạo vũ khí ở đó, nhưng tất cả cũng phải có tiền. Đường Phong co quắp khóe miệng. Tại sao trong thành, tất cả chi tiêu không cần tiền, nhưng ngược lại ở đây chủ yếu thành ra như vậy chứ? Cô bé nói, Diêm Thành là Diêm Thành, ở đây không giống với nó. Quỷ cụ chết tiệt. Đường Phong không nhìn được, oán thầm nói. Cô bé che miệng, nở nụ cười khanh khách. Nhưng cuộc sống như thế này, thật không giống như ta hy vọng. Đường Phong cau mày, vào Ô Long Bảo, chẳng lẽ sẽ trải qua những ngày như thế? Người muốn cuộc sống như thế nào? Ta cũng không biết, nhưng ta nghe nói Ô Long Bảo có thể làm cho người ta cường đại lên. Nhưng bây giờ nhìn lại, thật khiến cho ta hơi thất vọng rồi. Cô bé nhìn hắn một cái, rồi nói. Qua một tháng nữa, các ngươi muốn yên ổn cũng không được rồi. Đợi khảo nghiệm bên Sở tiên sinh kết thúc, những ngày tốt đẹp của đám đệ tử mới sẽ chấm dứt. Đường Phong nghe được, hai mắt tỏa sáng. Một tháng sau? Đúng, đại khái còn cần một tháng. Cụ thể là bao lâu ta cũng không rõ. vì chuyện này chúng ta không được phép biết, nhưng mà hàng năm sẽ kết thúc vào khoảng thời gian này. Dừng một chút, cô bé liếc nhìn Đường Phong một cái, rồi nói, nếu như ngươi cảm thấy nhàm chán, cũng có thể tìm ta tâm sự. Chức trách của chúng ta bao gồm cả những việc này. Chức trách của các ngươi? Đường Phong kinh ngạc. Ở bên trong Ô Long Bảo, ngoại trừ ta ra còn có rất nhiều người không tu luyện. Phần lớn là nữ phái. Công tác của chúng ta bao gồm nấu cơm, giặt giũ cùng những việc khác. Còn có bao gồm chuyện giải buồn cho các ngươi. Đường Phong sờ sờ mũi, khuôn mặt hiện ra vẻ không tốt lắm. Cô bé vội vàng khoát tay nói. Ngươi đừng hiểu nhầm. Chúng ta chỉ có thể cùng các ngươi nói chuyện phím hay cùng đi dạo giải buồn. Ở đây không thể làm những chuyện khác. Nhưng mà nếu chúng ta nguyện ý thì cũng có thể đó. Giọng nói nhỏ như mũi kêu, làm Đường Phong thiếu chút nữa là không nghe rõ. Nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hiện ra vẻ hồng rực. Đường Phong đột nhiên cảm thấy đẹp trai đi đến chỗ nào cũng có thể phạm tội ác. Quỷ thần xui khiến, Đường Phong mở miệng hỏi. Các người hoàn toàn không có tu luyện qua. Nếu như bị người khác dùng sức mạnh, thì làm sao có thể ngăn cản được? Ở nơi đây, mạng sống con người đều không có giá trị. Nếu vũ nhục một người con gái bình thường, thì ưng thuận cũng sẽ không có vấn đề gì hay sao? Cô bé cười nói một tiếng. Đây cũng là một quy củ khác, muốn nói cho người biết. Nếu có người dám can đảm vũ nhục chúng ta, thì tùy theo tình tiết, nhẹ thì phế bỏ võ công, cắt đứt tay chân, ném ra khỏi Ô Long Bảo. Còn nặng thì giết tại chỗ. Nghiêm trọng như vậy sao? Hai loại trừng phạt đều giống nhau. Mấy trăm dặm chung quanh chỉ có Diêm Thành cùng Ô Long Bảo. Nếu như bị cắt đứt tay chân ném ra ngoài, thì không chết đói cũng chết khác, không bằng giết chết ngay tại chỗ. Dĩ nhiên rồi, chúng ta đều là người của bảo chủ. Những người khác nếu có giả tâm, bảo chủ tất nhiên sẽ không bao giờ để cho hắn sống khá giả. Bảo chủ đối với chúng ta khá tốt. Nếu không phải vì tư chất có hạn, chúng ta cũng có thể tu luyện. Cô bé nói tới đây, khuôn mặt hiện ra vẻ sùng bái, hiển nhiên rất thích người gọi là bảo chủ kia. Tên bảo chủ không thể nghi ngờ là một lão sắc quỷ. Toàn bộ nữ nhân ở đây đều là người của hắn. Từ điểm này có thể đoán được tính cách của hắn như thế nào. Tốt rồi, nơi này chính là chỗ ở của người đó. Cô bé dừng lại trước một căn phòng rồi mở miệng nói. Đường Phong nhìn vào phòng quét mắt nhìn, cũng không tệ lắm. Phòng không lớn cũng không nhỏ, bên trong có một giường cùng một chiếc ghế dựa và một cái bàn. Trên bàn có ấm trà cùng chén nước, đồ vật dùng cho cuộc sống thì đầy đủ, không phải vì sinh hoạt mà phiền não cái gì. Mỗi ngày khi đến giờ cơm, ta sẽ mang cho ngươi. Nếu như ngươi đang tu luyện thì hãy lật tấm bảng trên cửa qua, ta sẽ đặt thức ăn ở ngoài cửa. Cô bé chỉ vào một khối bảng rồi nói. Tốt rồi, làm phiền cô nương. Đường Phong chắp tay nói. Đừng khách khí. Cô bé cười cười một chút. Ngươi hãy làm quen với nơi này đi. Ta còn phải đi đón những người khác. Sau khi nói xong, cô bé nhẹ nhàng lướt đi. Dường mắt nhìn bốn phía. Đường Phong đi đến bên giường ngồi xuống. Một cảm giác không thích ứng dâng trào. Bản thân vẫn quen ở Thiên Tú. Bây giờ lại chạy đến địa bàn của người khác. Hơn nữa còn chưa quen thuộc với cuộc sống nơi đây. Còn phải chờ những một tháng. Điều này làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Những người khác còn đang thí luyện, nhất định phải chờ. Bọn hắn mới có thể chân chính nhìn thấy Ô Long Bảo. Cũng được, mình có thể thư giãn một chút, thuận tiện tu luyện cùng đi xem võ điện ở Ô Long Bảo cũng không tồi. Lúc này, ở một chỗ sâu bên trong cấm địa Ô Long Bảo, cùng trang đại mỹ nữ hôm đó, Đường Phong nhìn thấy, khuôn mặt tràn ngập sát khí, hướng về phía mấy nữ đệ tử khiển trách. Một đám phế vật. Ta cho các người đi Diêm Thành, tra một người cũng không được. Chẳng lẽ hắn có thể hư không mà tiêu thất? Lặng yên hồi lâu, một nữ đệ tử cẩn thận nói. Đệ tử vô năng, chẳng qua là đã điều tra nhiều người sử dụng âm khí, nhưng không phải là chủ nhân của chuôi phi đao này. Thời điểm bình thường, bảo chủ đại nhân đối với những nữ đệ tử rất hòa ái, bởi vì nàng cũng là nữ nhân, cho nên không thích người khác khi dễ những tiểu cô nương. Nhưng khi nàng phát hỏa, người nào đụng phải chỉ trách mình xui xẻo. Chẳng qua mấy người nữ đệ tử nghĩ mãi không rõ. Người nào có thể làm cho bảo chủ tức giận đến mức này. Nàng chưa bao giờ tận sức đi tra hỏi một người. Trên mấy trăm dặm, địa bàn này chính là của nữ vương. Lại có người làm nàng tức giận. Hơn nữa, nhìn thần sắc của bảo chủ, người chọc giận nàng không thể nghi ngờ. Nhất định là một người đàn ông. hắn chẳng lẽ không biết chữ chết viết như thế nào sao? Những người bên trong bảo thì sao? Đã điều tra tất cả chưa? Bảo chủ đại nhân mở miệng hỏi. Thiếu niên kia thoạt nhìn 15-16, hơn nữa cũng chỉ có thực lực là huyền giai, nên hẳn là phải tới Ô Long Bảo chứ. Nếu Diêm Thành không có tung tích của hắn, có lẽ đã thông qua khảo nghiệm mà tiến vào Ô Long Bảo rồi. Một nữ đệ tử đáp. Đã hỏi qua Sở tiên sinh, hắn nói những người cùng hắn giao thủ không có ai sử dụng ám khí này. Nếu là tới Ô Long Bảo, tất sẽ phải giao thủ cùng với Sở tiên sinh. Hắn sẽ bức bách toàn bộ thực lực của họ phải thi triển ra. Người ẩn giấu thực lực trên tay hắn rất khó, nên những người tinh thông ám khí nhất định sẽ sử dụng. Mà Sở tiên sinh vẫn chưa đụng phải chủ nhân của chuôi phi đao, làm cho mọi người có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ thiếu niên kia đã bị người trong Diêm Thành giết chết rồi? Nhưng xem phản ứng của hắn khi ở bờ biển, hắn không phải là người dễ chết như vậy. Nhớ tới lần gặp gỡ hôm đó, bà chủ đại nhân lại giận. Thân thể của mình chưa có nam nhân nào dám dương to mắt mà xem như vậy. Bảo chủ đỏ ửng sắc mặt, phất tay nói. Không có chuyện của các ngươi nữa, lùi xuống đi. Mấy nữ đệ tử như trút được gánh nặng, thở ra một hơi, nhất tề cáo lui. Lúc này Đường Phong còn không biết, mình vừa tới đã đắc tội với Ô Long bảo chủ đầu lĩnh. Mà Ô Long bảo chủ chẳng những không phải là một đại hán cao lớn thô kệch như hắn tưởng tượng, mà là một đại mỹ nữ kiều diễm ước ác. Đợi bên trong phòng cùng Linh Khiếp Nhan nói chuyện thật là nhàm chán. Suy nghĩ một chút, hay là đi ra ngoài. Đường Phong đứng dậy, đi ra ngoài, nhớ lại vị trí khu nhà của mình tránh cho lúc về lại lạc đường. Nơi này cũng có vô số phòng ở giống nhau, phần lớn đã có người, còn lại một ít là dành cho những kẻ đến sau. Mọi người biết còn một tháng nữa mới có chuyện cần làm, nên hiện tại cũng tùy tiện hành động. Đường Phong cũng không có mục tiêu của riêng mình, chỉ là tùy tiện đi dạo. Trên đường gặp phải không ít thiếu niên huyền giai. Mặc dù không giống Diêm Thành vội vàng khẩn cấp, nhưng giữa họ nét mặt đạm mạc, không trao đổi với đối phương điều gì. Đi tới đi lui, đột nhiên Đường Phong nghe được một trận hoàng hồ náo nhiệt. Ngẩng đầu nhìn hướng nơi phát ra thanh âm. Ở đó có vô số người tụ tập, còn có tiếng vũ khí giao phong, nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Lòng hiếu kỳ nhất thời nổi lên. Hắn hướng bên kia đi đến. Đi tới gần, Đường Phong bừng tỉnh. Mình bất tri bất giác đã đến luận võ thai. Giống như thiền tú Nguyệt Hiền thai, ở đây cũng có một quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường có xây dựng mấy cái đài cao để cho đệ tử Ô Long Bảo tỉ thí. Lúc trước nghe cô bé kia giới thiệu, luận bàn không thể đả thương tính mạng và không thể đánh cho người ta trọng thương. Nhưng vết thương nhẹ đều không có vấn đề. Bây giờ trên đài có hai người đang chiến đấu kịch liệt. Đường Phong đứng bên cạnh một lúc, nghe nghị luận của mọi người mới biết. Thì ra hai người này đã tranh chấp từ trước, chỗ khác không thể đánh nhau nên chạy tới luận võ thai. Dù sao chỉ cần không đánh chết người khác, như vậy chỉ cần để lại trên mặt đối phương chút ấn ký hay cắt mấy vết thương trên người đối thủ đều có thể cho phép. Hai người chiến đấu rất kịch liệt, lực lượng ngang nhau, cảnh giới cũng là huyền giai hạ phẩm, không biết xuất thân từ môn phái nào mà chiêu thức Đường Phong cũng chưa từng gặp. Một người sử dụng kiếm, một người dùng đao, vũ khí giao nhau tạo ra một chuỗi hoa lửa. Đường Phong đứng dưới, vừa nhìn vừa ngẫm, nếu mình đụng phải bọn họ thì sẽ hóa giải chiêu thức như thế nào. Mặc dù thu hoạch không nhiều, nhưng mùi ít cũng là thịt, thêm một chút kiến thức cũng không phải là chuyện xấu. Cương tâm của hai người cũng không phải là đặc thù cương tâm, ở trong chiến đấu mọi người đều có thể thấy rõ. Đường Phong chú ý tới cách đó không xa có không ít hắc y nhân đứng nơi đó, nhưng bọn họ cũng chỉ thờ ơ, lạnh nhạt, không tiến lên ngăn cản. Chỉ cần không trái với quy định, coi như trời sập xuống, bọn họ cũng sẽ không động. Nhưng một khi có người phá hư quy củ, ngay lập tức sẽ nhận được trừng phạt của những hắc y nhân này. Lẫn trong đám người, có một thân ảnh cao lớn dị thường, khắc sâu vào trong mắt Đường Phong. Tóc màu ngà, hai bên trụi lũi, dưới ánh mặt trời phản chiếu lập lòe. Trên thân là một khối đồng tràn ngập tính bạo tạc. Cả người đứng đó làm cho người ta có một loại áp lực vô hình. Bên cạnh hắn trong vòng ba trường, không có bất kỳ ai đứng. Mọi người không hẹn mà cùng giữ vững khoảng cách với hắn. Màn ngưu thiết đồ, Đường Phong không nghĩ đến gặp phải hắn nơi đây. Nhớ tới lời hắn của đêm đó, Đường Phong không khỏi khẽ mỉm cười. Qua cách hắn nói chuyện cùng thái độ hành động, hẳn là một nam nhân ngay thẳng, chính là thủ đoạn có hơi bạo lực.

Khổng Dư Hận vừa dứt lời, dường như có người cố ý muốn vả vào miệng cô hắn. Sau một khắc, có một thanh niên mặc áo đen từ phía sau đám người đi ra đến trước mặt Đường Phong, cười dài nhìn chằm chằm hắn một cái, rồi hướng về phía Hắc Y Nhân. Chuyện vừa rồi ta xem rõ ràng là người này muốn ám sát Đường Môn. Đường Phong tự mình giới thiệu. Đúng rồi, đúng là người đã chết này muốn ám sát Đường Môn. Lúc ấy Đường Môn đang xem mọi người luận bàn, thì hắn đem chủy thủ giấu trong áo muốn ám sát Đường Môn, nhưng lại bị hắn né qua được. Sau đó người này ném chủy thủ cho Đường Môn để giá hòa cho hắn. Khi hắn nói chuyện, chân mày Đường Phong nhíu lại. Nếu nói Thiết Đồ nguyện ý giúp mình thì còn có thể, nhưng thiếu niên này là ai? Mình chưa gặp qua bao giờ, tại sao lại muốn giúp mình? Mình cùng hắn thật chưa từng thấy qua bao giờ, cũng không có giao tình gì. Nhưng mà thanh âm của hắn có chút quen thuộc, ánh mắt của hắn giống như mình đã từng gặp ở đâu rồi. Hai người, thật sự có hai người này đứng dậy thay Đường Phong làm chứng. Hơn nữa còn có một vị tự thuật lại tình huống khi đó. Vết rách trên bụng Đường Phong cũng không phải là giả. Không Dự Hận lộ ra vẻ mặt đặc sắc, vô hạn sát cơ trong lòng bắt đầu khởi động. Hắn hiện tại rất muốn đem hai người vừa đứng ra giết chết, nhưng hắn không dám động thủ. Hắn không có giống Đường Phong quyết đoán cùng kiên quyết. Cái chết tới gần, trong giây lát biến thành sự sống. Không Dư Hận nghĩ tới hàng vạn khả năng. Đường Phong chỉ có một kết cục là chết hoặc bị mình làm nhục. Nhưng hắn không nghĩ đến ngay lúc này có người không biết sống chết đứng ra giúp Đường Phong. Hơn nữa cơ hội này lại là do mình giúp hắn. Quả nhiên là lê đá đập chân. Không Dư Hận cảm giác mình đã đánh giá cao lực ảnh hưởng của bản thân, cùng đánh giá thấp dũng khí của người trong Ô Long Bảo. Nhưng mà cũng tốt, ít nhất tên Đường Phong này cũng sẽ chưa chết bây giờ, giữ lại để ngày sau tự mình giết. Cũng nghĩ ngợi như vậy, Không Dư Hận một bụng nghẹn khuất tiêu giảm không ít. Hắn nhìn Đường Phong rồi cười nhạt nói, vận khí của người không tệ, không biết lần sau có được như vậy hay không. Nhớ đến người vừa nói gì sao? Đường Phong nhìn hắn châm chọc. Không Dư Hận oán hận nhìn Đường Phong nói, là huynh đệ của ta động thủ trước, chết chưa hết tội. Bên cạnh truyền đến một tiếng cười âm trầm. Hắc Y Nhân vẫn đứng bên cạnh, mở miệng nói, năm nay mọi người đều cuồng vọng như vậy sao? Ô Long Bảo là nhà của các người chắc? Chết chưa hết tội hay không, không phải các người nói là được. Các người chỉ là tầng chót của Ô Long Bảo, dù kiêu ngạo đến đâu cũng bỏ xuống cho lão tử. Vậy người muốn như thế nào? Đường Phong cũng không Dư Hận quay đầu lạnh lùng nhìn Hắc Y Nhân, hỏa khí bốc ra. Vốn là xong việc không nghĩ đến, Hắc Y Nhân còn muốn nhúng tay vào. Theo ý tứ của hắn, chuyện này vẫn chưa xong. Hắc Y Nhân cười lạnh một tiếng, không chút sợ hãi. Đối với bọn họ hàng năm, có không ít thiên chi kiêu tử tiến vào Ô Long Bảo. Lúc đầu cũng tầm cao khí ngạo, nhưng sau khi bị hành hạ nửa năm thì so với thọ còn muốn ngoan hơn. Hắn chỉ vào Không Dư Hận rồi nói, nơi đây không phải là Đại Tuyết Cung. Người đến nơi này phải kẹp cái đuôi mà làm người. Lần sau lại gây chuyện như vậy, đừng nói ta trở mặt, chính phạm hay tòng phạm đều chết. Các người coi chúng ta là cơm khô chắc. Thật thoải mái. Nghe Hắc Y Nhân khiển trách Không Dư Hận như vậy, trong lòng Đường Phong hả hê. Không lường trước được, Hắc Y Nhân quay đầu về phía hắn, rồi nói, về phần ngươi, giết người là thật, nhưng xử phạt ngươi hay không, chỉ mình ta là không đủ. Còn phải đợi bảo chủ định đoạt. Hai người các ngươi cùng ta đi gặp bảo chủ. Bất quá các người chuẩn bị tinh thần đi. Nghe nói bảo chủ đại nhân gần đây tâm tình không tốt, nói không chừng sẽ cấp rắc rối cho các ngươi. Hắn vừa nói xong, đám Hắc Y Nhân bên cạnh bắt Đường Phong và Không Dư Hận lại. Hai người liếc nhìn nhau rất sáng suốt, không phản kháng. Không Dư Hận thì không dám, Đường Phong thì không nghĩ đến. Dù sao mình đang có lý, nếu bảo chủ đại nhân còn biết phân biệt thị phi thì chắc sẽ không làm gì mình. Nhưng Hắc Y Nhân chưa kịp động thủ, biến cố lại phát sinh, một thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Nơi này làm sao là náo nhiệt như vậy? Đám Hắc Y Nhân nghe được vội vàng khom người. Mang chấp sự. Đường Phong quay đầu nhìn, chỉ thấy một người chắp tay, từ từ đi đến. Đường Phong trong nháy mắt, nổi da gà. Mang chấp sự chỉ hướng bên này đi đến, không có bất kỳ uy áp gì, nhưng trong nháy mắt, thân thể Đường Phong phản ứng không tự chủ được. Đây là một người tầm trung niên, có sắc mặt tái nhợt như giấy, thân thể gầy yếu, nhìn qua vô hại, nhưng trong tiềm thức Đường Phong biết, người này rất nguy hiểm, là người nguy hiểm nhất từ trước tới nay mà mình gặp. Khi ánh mắt hắn đụng phải Đường Phong, hắn đột nhiên nhàn nhạt cười, vẻ mặt cũng trở nên thú vị. Đây là làm sao? Mạng chấp sự nhàn nhạt hỏi, đôi mắt nghi ngờ nhìn Không Dư Hận cùng Đường Phong. Vừa bị hắn nhìn thấy, trong giây mắt, Không Dư Hận thẳng tắp lùi về đằng sau, phảng phất cảm thấy một bóng ma đáng sợ. Nhưng chỉ trong chốc lát, vẻ mặt của hắn đã rất nghi hoặc. Là như thế này, chấp sự. Hắc y nhân vừa nói chuyện cùng Đường Phong, đem chuyện trải qua rồi nói lại một lần. Ta muốn mang hai người bọn họ đi gặp bảo chủ, xem bảo chủ định đoạt như thế nào. Thì ra là như vậy, cũng không phải là đại sự gì. Thả người đi. Nhưng Hắc y nhân nhất thời do dự. Người giết cũng đã chết, hơn nữa Đường Môn không có tội. Chẳng qua là bị buộc phải phản kích thôi, không cần phiền tới bảo chủ. Huống chi mấy ngày nay bảo chủ đang giận dữ, tốt nhất không nên trêu chọc hắn. Hắn ngay cả ngươi cũng sẽ trách phạt thì làm thế nào? Sắc mặt Hắc y nhân nhất thời không được tự nhiên. Đúng vậy à, vạn nhất bởi vì chuyện này quấy rầy bảo chủ nghỉ ngơi, hắn nóng giận đem mình cùng trách phạt, vậy chả phải mình bị thiệt thòi hay sao? Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, đừng phiền toái tới bảo chủ đại nhân. Mạng chấp sự nhỏ giọng nói. Hơn nữa hai người kia cũng là hạt giống tốt, sau này nếu không xảy ra vấn đề gì lớn thì cứ để mặc bọn họ hành động, chết mấy cái tiểu nhân vật cũng có thể chấp nhận. Hắc y nhân thần sắc nghiêm nghị, gật đầu lia lịa nói. Vâng, mạng chấp sự nói rất đúng. Hắn cảm giác mình đánh giá thấp Đường Phong cùng Không Dư Hận. Hai thiên chi kiêu tử này, dị vãng cũng có người tư chất tốt tiến vào Ô Long Bảo, nhưng không được thả lỏng như vậy. Trông có vẻ bọn họ rất được bảo chủ coi trọng. Nghĩ tới đây, Hắc y nhân tươi tỉnh nói với Đường Phong cùng Không Dư Hận. Nếu mạng chấp sự nói tốt cho các ngươi, như vậy chuyện hôm nay coi như bỏ đi. Nếu lần sau còn phát sinh chuyện như vậy thì đừng trách ta. Còn không đà tạ mạng chấp sự đi chứ. Không Dư Hận trên mặt còn có một cảm giác kinh hoàng. Đánh giá mấy lần mạng chấp sự, chắp tay ôm quyền, ngay cả nói cũng không nói, kéo theo đệ tử của Đại Tuyết Cung đi thẳng. Không biết lễ phép. Hắc y nhân hướng về hắn nhổ nước bọt. Chỉ có Đường Phong khiêm tốn nói với mạng chấp sự. Đà tạ mạng chấp sự. Nếu không phải hắn đứng ra nói hai câu, mình hôm nay sẽ có phiền toái. Huống chi người này hiện tại mình không chọc được. Bất kể hắn vì mục đích gì, nói một tiếng cảm ơn cũng không mất đi tí thịt nào. Mạng chấp sự khẽ mỉm cười nhìn Đường Phong nói. Nếu tới nơi này thì trước hết phải sống sót. Tuổi trẻ khí thịnh là chuyện tốt, nhưng những biện pháp bên ngoài tới nơi này không nhất định có thể sử dụng được. Lời nói này giống như hắn nhận biết mình vậy. Đường Phong sắc mặt khẽ biến. Bất quá sau khi nói xong, mạng chấp sự liền quay người rời đi. Trước khi đi còn cố ý nhìn Đường Phong thật sâu. Những người xem náo nhiệt cùng giải tán lập tức. Cả luận võ thai chỉ còn lại Hắc y nhân cùng Đường Phong, còn trên đài là hai người chưa phân ra thắng bại. Hai người bọn họ bất kể chuyện gì phát sinh vẫn đang chiến đấu kịch liệt. Đợi cho Hắc y nhân đem người chết mang đi thì phụ cận chỉ còn ba người bọn hắn. Thiết Đồ nhìn phương hướng mạng chấp sự ly khai, bàn tay thô ráp khẽ vuốt cằm, trầm tư mở miệng nói. Người biết mạng chấp sự hay sao? Đường Phong lắc đầu. Không, là lần đầu tiên gặp. Thật là quái. Thiết Đồ nghi ngờ. Làm sao sẽ có cảm giác hắn đang giúp ngươi? Thiếu niên áo đen bên cạnh cũng gật đầu nói. Ta cũng có cảm giác như vậy. Đường Phong cười. Có thể hắn nhìn ta tương đối thuận mắt sao? Hôm nay hai người có thể ra mặt giúp ta, ta vô cùng cảm kích. Thiết Đồ khoát tay. Người đừng suy nghĩ nhiều, ta đứng ra không phải vì ngươi. Coi như người khác gặp chuyện như vậy, Thiết đại gia ta sẽ đứng ra. Thiết gia không ưa những kẻ tiểu nhân sử dụng ám chiêu. Bất quá ta tình nguyện người bị hắn giết chết. Đường Phong lờ định, cùng mình phỏng đoán giống nhau. Thiết Đồ là một nam nhân ngay thẳng, quay đầu nhìn thanh niên áo đen. Đường Phong nghi ngờ nói. Vị bạn hữu này, chúng ta phải chăng đã gặp ở đâu? Thiếu niên áo đen cười hắc hắc, đưa tay vuốt da mặt. Sau một khắc, một dung nhan già nua hiện ra trước mặt Đường Phong cùng Thiết Đồ. Người này ít nhất 50-60 tuổi, nếp nhăn trên mặt cũng giống như đúc, nhưng trên mặt lộ ra vẻ cứng ngắc một chút. Hắn cười dài nhìn Đường Phong, dùng giọng nói già yếu. Tiểu tử, không nhận ra lão nhân già sao? Thiết Đồ sợ hết hồn, bày ra tư thế phòng ngự. Ôi chao, đây là tình huống gì? Khi khuôn mặt già nua hiện ra trước mặt Đường Phong, thì Đường Phong đã hiểu. Thiếu niên trước mặt là khi mình tiến vào Diêm Thành gặp phải lão khất cái, có thể trong nháy mắt tuôn ra khí thế kinh khủng. Không trách được, mình nhìn hắn cười có chút quen mắt, thành âm cũng nghe qua ở đâu rồi, nhưng mà có thể thay đổi nhưng ánh mắt không biến được. Nguyên lai là ngươi. Đường Phong không biết nên khóc hay cười, trong nháy mắt thay đổi dung mạo làm cho người ta nổi da gà. Các người quen nhau? Thiết Đồ trợn mắt hỏi. Từng gặp một lần. Đường Phong nở nụ cười. Ta tự giới thiệu, tên ta là Cửu Thiên Biến. Lão khất cái duỗi tay trên mặt, một lần nữa khôi phục lại diện mạo thật sự. Ta là Đường Môn, người đã biết rồi, vị này là Thiết Đồ, là một nam nhân bạo lực. Đường Phong chỉ vào Thiết Đồ rồi nói. Thiết Đồ cẩn thận vặn ra ngón tay muốn kéo da mặt của Cửu Thiên Biến, nhưng lại bị Cửu Thiên Biến né tránh qua một bên. Hey, thiệt là hẹp hòi. Thiết Đồ trợn mắt. Thiết đại gia muốn nhìn một chút dung mạo của ngươi, có phải là thật sự hay không? Đương nhiên là thật rồi. Cửu Thiên Biến đáp. Đến đây đi, để Thiết đại gia sờ một cái thôi. Thiết Đồ không buông tha cho hắn, hắn cảm thấy rất hứng thú với năng lực thay đổi dung mạo này. Tuyệt đối không nên. Cửu Thiên Biến làm ra hành động bảo vệ. Nếu người là mỹ nữ, người muốn sờ bao lâu cũng được. Nhưng người cao lớn thô kệch, sờ trên mặt ta, ta thấy khó chịu. Không sợ thì không sợ. Thiết Đồ tức giận nói. Đường Phong nhìn Cửu Thiên Biến. Cái này không phải là cương tâm lực hay sao? Bởi vì khi hắn thay đổi dung mạo, cũng không có cương khí ba đồng. Cửu Thiên Biến cau mày, Đường Phong vội vàng nói. Ta chỉ thuận miệng nói mà thôi. Cửu huynh không nên để ý. Dù sao truy hỏi chuyện cơ mật của người khác thật là không có đạo đức. Cửu Thiên Biến cười nói. Thật ra thì cũng không có gì. Đây chỉ là bí truyền của Cửu gia. Nếu các người luyện từ bé thì cũng có thể làm được. Dừng một chút, Cửu Thiên Biến lái sang chuyện khác. Đường huynh, có phải là rất kỳ quái tại sao ta lại giúp ngươi hay không? Đường Phong gật đầu. Ta không rõ ở địa phương này, nếu không có lợi ích thì không ai muốn đắc tội người khác. Nói cách khác, Cửu huynh muốn gì từ ta? Lời này nói ra có chút không lưu tình, chỉ có Thiết Đồ ngay thẳng sẽ không so đo được mất. Trong lòng có gì sẽ nói thẳng ra. Nhưng Đường Phong nói ra, Cửu Thiên Biến cũng không lung túng, ngược lại nở nụ cười. Đường Môn huynh đệ, quả nhiên là ngay thẳng. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, đi theo ta. Thiết Đồ rầu rĩ nói. Ta không đi, các người hào hào nói chuyện đi. Cửu Thiên Biến vội vàng lôi kéo hắn, vừa đi vừa nói. Đi đi, người đi, ta liền cho người sợ một cái. Thiết Đồ lấm lét cười. Người tự phụ thiệt nhiều a, Thiết đại gia ta còn là gì ngươi? Tuy nói vậy, nhưng một tay liền sờ lên da mặt non mịn của Cửu Thiên Biến. Cửu Thiên Biến, ba người mới dừng bước chân. Cửu Thiên Biến một bên mặt bị Thiết Đồ sờ nắng đỏ lên. Đường Phong nhìn thấy chỗ ở của Cửu Thiên Biến cùng chỗ mình không xa, bất quá chỉ 20 trượng. Trong nhà không có nhiều ghế dựa, ba người khoanh chân ngồi trên đất. Dù sao mọi người không để ý đến những chuyện này. Sau khi đóng cửa, Cửu Thiên Biến nói ngay vào điểm chính. Ta đến trước các người sớm mấy ngày. Hơn nữa Cửu gia vốn là thế lực của Đại Tuyết Cung, cho nên sẽ hiểu rõ hơn so với các ngươi. Đường Phong cùng Thiết Đồ ngồi nghiêm, cũng muốn biết một chút về Ô Long Bảo. Là như thế này, mỗi năm sẽ có không ít người đến Ô Long Bảo, nhưng người này phần lớn đều rất lợi hại. Hơn nữa tất cả đều dưới 20, là huyền giai cao thủ. Ta nghĩ chuyện này các ngươi cũng đã biết. Đường Phong cùng Thiết Đồ gật đầu. Nhưng các ngươi còn không biết, những người này chia làm hai đại đoàn thể. Một là đệ tử của Đại Tuyết Cung, bọn họ người đông thế mạnh, lại lớn lên ở Đại Tuyết Cung, quen sát lục cùng tử vong, nên so với người khác, thực lực cao hơn một chút. Mà một đoàn thể khác là giống chúng ta. Những người này bởi vì nhiều nguyên nhân hội tụ đến Ô Long Bảo, mục đích đều là muốn trở nên mạnh mẽ. Mà muốn vậy, chính là dẫm lên thi thể của người khác mà đi. Nói cách khác, hai đoàn thể này luôn tranh đấu không ngừng. Đường Phong mở miệng hỏi. Đúng như vậy. Cửu Thiên Biến gật đầu. Hàng năm, nếu đoàn thể của chúng ta tiến vào 10 người, thì chỉ có 2 người có thể sống sót rời đi. Mà đệ tử của Đại Tuyết Cung chính là 5 người, bởi vì bọn hắn là một đoàn thể đoàn tụ, mà chúng ta bởi vì nhiều nguyên nhân, không cách nào đoàn kết được, trở thành độc hành hiệp, rất dễ bị đám người Đại Tuyết Cung hãm hại. Gặp chuyện hôm nay, ta nghĩ Đường huynh so với bất kỳ ai còn muốn rõ ràng hơn. một mình đối mặt với một đoàn thể có bao nhiêu là áp lực. Quả thật, theo như lời của Cửu Thiên Biến, hôm nay những đệ tử của Đại Tuyết Cung, Khẩu Thước Kim Nhược, nếu không phải Thiết Đồ cùng hắn đứng ra, thì vô luận như thế nào, mình cũng không thể nào rửa sạch tội. Chờ chút. Thiết Đồ cắt đứt lời của Cửu Thiên Biến. Ta nhớ Quá Nhân Độc Nhãn từng nói qua, ở đây ai cũng là địch nhân của ngươi, tại sao lại có hai đoàn thể? Ngươi không nghe nhầm đâu, đúng là mỗi người đều có thể trở thành địch nhân của mình. Khi có khảo nghiệm mà ngươi đụng phải đoàn đội của mình, thì ngươi không thể giết hắn. Khi đó, hắn sẽ là địch nhân của ngươi. Nhưng nếu cùng va chạm với đội của Đại Tuyết Cung, thì hắn sẽ là bạn của ngươi. Ta hiểu rồi. Giống như hôm nay, các ngươi giúp ta. Các ngươi coi ta là bạn hữu. Nhưng nếu vào hoàn cảnh khác, các ngươi là địch nhân của ta, thì chúng ta sẽ không nương tay. Đường Phong gật đầu. Cửu Thiên Biến nói. Đúng là như vậy. Thiết Đồ bĩu môi, khinh thường nói. Đại gia chán ghét cái loại đoàn đội như vậy. Cửu Thiên Biến cười âm hiểm. Bất kể người thích hay không, thừa nhận hay không, ngươi là thành viên của đoàn thể đối kháng với Đại Tuyết Cung. Bởi vì ngươi không đối phó với bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đối phó với ngươi. Đây chính là nguyên nhân ngươi giúp ta. Đường Phong hỏi. Cửu Thiên Biến gật đầu. Đúng vậy, chúng ta chết ít một chút trên tay của đám người Đại Tuyết Cung, thì ngày sau có thêm một phần sức mạnh. Như vậy có phải là muốn liên kết tất cả những người không phải là đệ tử của Đại Tuyết Cung lại với nhau? Như vậy không phải là có chút khó khăn hay sao? Đường Phong cau chân mày. Người ở chỗ này ai cũng kiêu ngạo, ai cũng có lòng phòng bị nhau, không phải uống ba tấc lưỡi là có thể hợp lại thành một đoàn. Khó khăn trong đó cũng không phải nói trước là được. Những người đó tốt xấu lẫn lộn, thực lực thấp kéo tới cũng vô dụng. Trước khi tới đây, lão gia nhà ta từng dặn dò, phải chú ý kết giao nhiều bằng hữu để trong khảo nghiệm sau này có thể giúp ta một chút. Kết giao bằng hữu là có thể sao? Thiết Đồ mở miệng hỏi. Nhưng tiểu đoàn thể đó ta không có hứng thú. Thiết đại gia ta thích độc lai độc vãng. Nếu ngày sau không phải là thời điểm người chết ta sống, ta cũng sẽ không cố kỵ giao tình. Cửu Thiên Biến cười nói. Ta nói từ nãy đến giờ chính là ý này. Vô luận gia nhập hay không, thừa nhận hay không, hai đoàn thể này vẫn tồn tại ở đây. Đám người Đại Tuyết Cung là địch nhân của chúng ta, mà giữa chúng ta cũng có thể trở thành địch nhân của nhau. Khi đó ta nghĩ sẽ không có ai nương tay đâu. Cái này có thể tiếp nhận được. Đường Phong gật đầu, điều này tương đương với một minh ước bằng miệng. Ở thời điểm không phải là địch nhân thì tận lực tránh xa xung đột với nhau. Thậm chí ở lúc cần thiết có thể giúp đỡ nhau. Nhưng khi trở thành địch nhân thì mọi người có thể tùy tiện chiến đấu. Không sao. Thiết Đồ gã cái đầu trùi lụi. Dù sao cũng không tổn thất cái gì. Vậy cứ như chúng ta đã nói, ta nhân dịp một tháng này thử tìm xem một hai người lợi hại. Nếu hai vị các bạn hữu thích hợp cũng có thể kéo qua. Mọi người giao lưu để ngày sau khỏi xảy ra điều gì hiểu nhầm. Đường Phong không tự chủ được nghĩ đến một thân ảnh. Nàng đến sớm hai ngày so với mình, cũng không biết thân thế của nàng khôi phục như thế nào. Bất quá còn hơn một tháng, chắc tới lúc đó thương thế của nàng cũng khôi phục rồi. Đúng rồi. Đường Phong đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hôm nay ta nghe lời nói của Hắc Y Nhân, hình như hoàn toàn coi thường Đại Tuyết Cung. Ô Long Bảo không phải là thế lực của Đại Tuyết Cung hay sao? Bọn họ đối đãi với đệ tử của Đại Tuyết Cung như vậy, không sợ cấp trên trách phạt sao? Hôm nay Hắc Y Nhân không hề cấp mặt mũi cho Không Như Hận, hơn nữa gần xa còn lộ ra một cổ lửa giận. Còn giống như đặc biệt nhắm vào Đại Tuyết Cung đệ tử, nếu không làm sao nói tuyệt tình như vậy. Cửu Thiên Biến cười hắc hắc. Đường huynh cũng rất nhạy cảm, chỉ là mấy câu nói đã nhìn ra vấn đề rồi. Nói như vậy, chẳng lẽ trong đó còn có vấn đề gì? Đường Phong tỉnh táo tinh thần. Cửu huynh biết chút gì sao? Ta có biết một chút, dù sao cửu gia chúng ta là thế lực của Đại Tuyết Cung. Cửu Thiên Biến quay đầu nhìn hai bên rồi áp chế thanh âm nói. Nếu Đường huynh đã hỏi, ta không nói thì cũng không đủ thành ý. Nhưng hy vọng hai vị sau khi nghe xong, tuyệt đối không được lan truyền ra ngoài. Tuy hắn nói như vậy, nhưng cũng hăng hái, bừng bừng lắng tai nghe. Người nói ra đi, thì đối với mình cũng không có chỗ tốt gì. Cửu Thiên Biến nhún vai. Ô Long Bảo, vốn là thế lực của Đại Tuyết Cung. Trước là vậy, mà hiện tại cũng vậy. Nhưng các người tới nơi này,